One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 239, chương 240, lại một vị đại tướng chết đi. Haki, đem năng lực này vận dụng đến nước này. Liền ngay cả trước đây chi nhất tộc những người kia đều không có mạnh như vậy. Yasuo nhìn từ bên trên đập xuống kiếm mang, thân thể không khỏi sững sờ. Hạn chế, rõ ràng còn có hạn chế tác dụng. Xèo, thân thể đột nhiên hóa thành một vệt bóng đen. Nhìn biến mất Yasuo, tóc đỏ sắc mặt trở nên ngơ ngác. Haki cương vực thế nhưng là có hạn chế tác dụng. Thế nhưng cái tên này lại biến mất. Một chút tác dụng đều không có. Làm sao có khả năng? Ầm ầm, khói bụi đột nhiên thăng lên. Một bóng người bay ngược ra ngoài. Mà tóc đỏ cũng nhanh chóng phản ứng lại. Tây Dương kiếm đột nhiên hướng về bên trái xẹt qua đi. Mang theo một từng đạo hàn quang. Cheng, tia lửa tung tóe. Yasuo nhìn ngăn trở công kích mình tóc đỏ. Không khỏi nở nụ cười. Lập tức nói khẽ, phản ứng không sai sao? Tóc vỏ, không được người tiểu tử kia bạn liền không có có vận tốt như vậy. Tóc đỏ cánh tay gân xanh không? Ngừng bốc lên, bĩu bĩu bay ngược ra ngoài hóp ai. Hàm răng chăm chú cắn lấy cùng một nơi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa cái tên này đến cùng dùng năng lực gì? Lại biết trong nháy mắt biến mất. Khủng bố kiếm ý ngút trời mà lên. Hai người chỗ đứng mặt băng xuất hiện vô số vết rách. Xem 24 Yasuo cái kia quỷ dị hai mắt. Tóc đỏ lông mày hẹp nhăn. Có chút vướng tay chân a. Trừ sức hấp dẫn, còn có sức đẩy. Hắn căn bản cũng không biết rõ đôi mắt này còn có cái gì năng lực. Luân mộ biên ngục, một tiếng quát nhẹ. Tóc đỏ bụng đột nhiên chịu đến công kích. Khóe miệng máu tươi phun ra. Hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thật không thể tin nhìn Yasuo. Hắn vẫn luôn phi thường cảnh giác. Kenbunsoku khai phá đến mức tận cùng. Chính là vì phòng ngừa Yasuo ra tay. Thế nhưng còn chịu không khỏi công kích. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn vừa rõ ràng không nhìn thấy Yasuo có động tác khác. Đồng, đồng. Thân thể không ngừng chịu đến công kích, máu tươi không ngừng phun ra. Yasuo cười nhìn tóc đỏ, có phải hay không rất có cảm giác, có cần hay không nhắc nhở ngươi là chuyện gì xảy ra? Xèo, tiếng nói vừa hạ xuống, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận kinh phong. Yasuo hơi nhướng mày, không để ý tới biết tóc đỏ, một chân đột nhiên giẫm một cái. Hóa thành một đạo tàn ảnh, sau đó hướng thẳng đến mặt sau đập tới. Một đao, một kiếm đụng nhau ở cùng một nơi. Nhìn chật vật không ngớt hóp ai. Yasuo cười nhạt một tiếng. Không nghĩ tới ngươi còn có thể đứng lên. Hôm nay, mặc kệ ngươi hay là tóc đỏ, cũng phải ở lại chỗ này. Chém giết, liên thủ, mà một mặt khác, Kizaru thế nhưng là khổ bức. Đối thủ là Minato, ưu thế căn bản là không có có thể phát huy ra đến. Bất kể là tốc độ, lực lượng hay là khác biệt, cũng yếu hơn Minato, giao thủ một cái liền ở hạ phong. Rasengan, Minato cả người tản ra kim quang, thân thể hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt xuất hiện ở Kizaru sâu cạn, trong tay viên thuốc trực tiếp ấn xuống. Tearless. Kizaru hét lớn một tiếng, biết rõ nếu như mình bất cẩn, bất cứ lúc nào đều biết bị giết chết, quan hệ đến tính mạng của mình. Hắn thế nhưng là đánh lên hoàn toàn tinh thần, chân phải trực tiếp đá ra, một vệt kim quang cũng trực tiếp bắn ra, ầm ầm, xa xa đột nhiên thăng cho nổ nổ, nhìn lại biến mất Minato, Kizaru không kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng. Trong lòng cũng ở mắng to, đâm tới ai không được, tuyển chọn người này, tuyển chọn những người khác, ít nhất hắn còn có thể duy trì ưu thế, đánh không lại ít nhất còn có thể trốn. Thế nhưng đối đầu Minato, tốc độ căn bản là không có ưu thế, muốn chạy trốn cũng trốn không, vĩ thú Rasengan, từng tiếng triệt thanh âm đột nhiên xông lên phương truyền xuống. Minato nắm hắc sắc Rasengan xuất hiện ở Kizaru phía trên, sau đó ấn xuống tới. Gay gâu, nghe được bên tai vang lên thanh âm, Kizaru sắc mặt trở nên nặng nề. Tay phải vụt xuất hiện một cái quang kiếm, sau đó bổ ngang đi ra ngoài. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên. Ở Kizaru sợ hãi trong ánh mắt, quang kiếm lại trực tiếp bị đánh tan. Đen nhánh kia sắc viên thuốc, mang theo khí thế khủng bố hướng về trên bả vai hắn ấn xuống đến. Hắn rõ ràng có thể nhìn thấy cái kia Busosoku Haki, cả người trực tiếp bị đặt tại mặt đất. Trên bả vai máu tươi đột nhiên tung tóe, kịch liệt đau đớn truyền khắp toàn thân. Kizaru và người nằm trên mặt đất, trong miệng cũng trực tiếp phun ra máu tươi. Kizaru, cách đó không xa Sengoku nhìn đến cùng Kizaru, không khỏi lo lắng hô to, muốn đi trợ giúp, thế nhưng dâu trắng trông đỡ hắn đi đường. Cút mở, dâu trắng. Sengoku nắm chắc quả đấm, sau đó hướng thẳng đến dâu trắng đập tới. Không khí chấn động, Sengoku lui về phía sau vài bước, mà dâu trắng thì lại vẫn không nhúc nhích, mở miệng cười. Ha ha, Sengoku, người cùng gặp đối thủ thế nhưng là ta. Cái kia hầu tử là chết chắc. Sengoku, người đi cứu Kizaru, ta tới đối phó dâu trắng. Gặp một chân bước ra, cả người hướng về dâu trắng bắn mạnh đi qua. Trên thân hao Soku Haki quyển tịch mà ra. Trong nháy mắt, tiếng va chạm không ngừng vang lên. Nhìn cuốn lấy dâu trắng gáp, Sengoku không do dự, hai chân đột nhiên giẫm một cái, nhanh chóng hướng về Kizaru phương hướng lao đi. Thật xin lỗi, đại tướng tiên sinh. Nhìn ngã trên mặt đất Kizaru, Minato khóe miệng 823 câu lên một vệt ý cười. Bị vũ trang bao phủ không có hướng thẳng đến cổ hắn cắm xuống. Dừng tay, nhìn Minato chuẩn bị sát thủ, chạy tới Sengoku không khỏi giống to. Đây chính là đại tướng. Tuy nhiên Kizaru bình thường lười nhác, hơn nữa vô căn cứ. Thế nhưng đây chính là hải quân bồi dưỡng được đến đại tướng. Nghe được Sengoku tiếng giống giận dữ, Minato động tác một tiết, lập tức ở Kizaru sợ hãi trong ánh mắt, không có trực tiếp cắm xuống đi. Máu tươi phun ra, thời gian có người dừng lại, phun ra máu tươi dị thường chói mắt. Sengoku sửng sốt, hai mắt trở nên ngây dại ra. Không chỉ là hắn, liền ngay cả đang tại chiến đấu lôi long loại người đều là giống nhau. Vì là hải quân chính nghĩa, hải quân tất thắng. Kizaru hai mắt trừng lớn, gắt gao nhìn Minato, sau đó không cam lòng phun ra một câu nói, lập tức trực tiếp nhắm mắt lại. Hải quân đại tướng, lại một vị hải quân đại tướng chết thảm ở vinh diệu trên tay. Lần trước là Yasuo giết chết Akainu, bây giờ là Minato giết chết Kizaru. Hai vị đại tướng đều là chết ở vinh diệu trên tay. Namikaze Minato, ta muốn giết ngươi. Nhìn triệt để nhắm mắt lại Kizaru, Sengoku phát sinh gào thét, khủng bố sát ý quyển tịch mà ra. PS canh 2, tự động, hoa tươi, khen thưởng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.